Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 575, tấm thẻ nhỏ. Thứ hai ngày, Hổ Ca lái xe, mang theo Tần Phi còn có biểu tỷ cùng đi ra Long Hoài mấy cái khu đều dạo qua một vòng. Khảo sát các cái khu vực uống rượu văn hóa, thuận tiện vì chính mình chi nhánh tuyển chỉ. Không thể không nói, cái này tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, nhân dân sinh hoạt trình độ vậy rõ rệt đề cao, bắt đầu truy cầu trên tinh thần thỏa mãn. Cái này giải trí cũng chậm chậm trở thành đại chúng nhu yếu phẩm. Các loại KTV, quán bar bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Sau khi trở về, ba người ngồi cùng một chỗ thảo luận. Hổ Ca cảm thấy Long Khảm khu cắt vàng vịnh trung tâm thương nghiệp bên cạnh vị trí không sai. Hắn lý do vậy phi thường đầy đủ. Giao thông tiện lợi, dòng người dày đặc, mỹ nữ đông đảo, với lại chung quanh đều là hào trạch khu. Tất cả đều là Long Hoài thượng tầng người, tiêu phí trình độ cao. Quán bar mở tại vị trí này, rất có tiền đồ. Biểu tỷ Châu Tuệ Đình lại khác có ý tưởng. Nàng cảm thấy chi nhánh hẳn là mở tại Long Hà khu phố cũ U Tĩnh Long Tuyền ngõ cổ bên trong. Loại địa phương này cổ kính, có tư tưởng, dòng người vậy cũng tạm được. Dừng xe vậy thuận tiện, cạnh tranh nhỏ. Tuệ Đình, ngươi nơi này không được, quá vắng vẻ. Ai biết a, với lại kẻ có tiền vậy quá ít, tiêu phí trình độ theo không kịp. Chúng ta muốn làm liền làm lớn. Hổ Ca bản thân xác thực có một chút đại nam tử chủ nghĩa, đầy ngập nhiệt tình, một lòng muốn làm đại sự. Ngươi chưa từng nghe qua, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thật sâu nha. Ngươi cái chỗ kia mới không tốt, tiền thuê là ta gấp ba không ngừng. Với lại ngươi bên kia chỗ ăn chơi nhiều lắm, đã có 4, 5 quán rượu KTV, quán net, chúng ta tùy tiện tiến vào chiếm giữ, khẳng định lại nhận bài xích. Tuệ Đình, ngươi cái này ánh mắt xác thực không được a. Ngươi cũng đã biết, Long Khảm khu người đồng đều tiêu phí trình độ là Long Hà gấp 2 trở lên. Mở tại Long Khảm mới có thể kiếm nhiều tiền. Mở tại Long Hà quả thực là tự ngu tự nhạc thôi. Ngươi mới khỏe mạnh kháo khỉnh, hiện tại lời ít tiền liền lâng lâng. Mở tại Long Khảm khu, một khi sinh ý không tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ bồi chết, thậm chí phá sản. Nữ nhân nha, còn là ưa thích ổn trọng một chút, làm sao có thể sinh ý không tốt. Chúng ta bây giờ có biển chữ vàng, Triệu Tuyết Nhi, còn có chúng ta Tiểu Phi. Hắn bản sự, ngươi cũng là biết, đây chính là không gì làm không được. Hai người các chấp ý mình, không chịu nhượng bộ. Biểu tỷ, Hổ Ca, các ngươi hai cái không nên gấp gáp, nghe ta nói hai câu. Kỳ thật các ngươi hai cái nói đến đều rất có đạo lý, chỉ bất quá suy nghĩ phương diện không giống nhau. Mở tại Long Khảm khu buôn bán lời nói, xác thực đầu nhập đại phong hiểm lớn, kỳ ngộ cũng là lớn nhất. Nói không chừng chúng ta liền có thể lập tức tranh bá toàn bộ Long Hoài thị quán ba sự nghiệp. Nhưng là vậy có khả năng rơi rất thảm. Một khi trở lại trước giải phóng, mở tại Long Hà lời nói, tương đối an toàn một điểm, kiếm bộn không lỗ. Với lại dựa theo hiện đang phát triển xu thế, bên kia lần lượt có mấy cái cao ốc cuộn, về sau cũng chưa chắc rất kém cỏi. Tần Phi đi theo ra nhìn kỹ, đối với hai địa phương này đều có mình suy nghĩ. Cái kia Tiểu Phi, ngươi đến cùng là ý tưởng gì? Dù sao ta nghe ngươi. Biểu tỷ cảm thấy Tần Phi là giúp đỡ chính mình. Tiểu Phi, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói ra ở nơi nào liền chỗ nào. Hổ Ca vậy đem cái quyền lợi này giao cho Tần Phi. Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép. Tần Phi đột nhiên có một cái tư tưởng mới. Hổ Ca, ngươi sơ bộ đánh giá coi như chúng ta quán ba nếu là mở tại Long Khảm khu buôn bán, giai đoạn trước bao quát sửa sang, nhập hàng tuyên truyền, đến chúng ta có thể gây dựng, chúng ta đại khái cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền? Tần Phi mặc dù vậy có đại khái dự đoán, bất quá vẫn là Hổ Ca tương đối chuyên nghiệp, thời gian hẳn là tại chừng một tháng, đại khái cần phải hao phí 500.000 a. Nếu là mở tại Long Hà phố cũ đâu, cái kia đại khái 300.000, như vậy đủ rồi. 500.000 thêm 300.000 cũng chính là 800.000. Tần Phi nghĩ nghĩ, giống như vậy không tính rất nhiều. Dù sao tối hôm qua bọn hắn mới kiếm lời 150 vạn. Hoàn toàn khiến cho qua. Hổ ca, biểu tỷ, nếu không hai nhà chúng ta đồng thời mở, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phi ánh mắt kiên định, bắn ra một trận ánh sáng, đồng thời làm hai nhà. Ta xác thực không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Hổ ca nghe được Tần Phi nói như vậy. Vậy là phi thường kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ tới lập tức mở hai quán rượu. Cái này cũng quá lớn gan a. Bất quá không biết vì cái gì. Nội tâm của hắn ẩn ẩn có một chút hưng phấn. Hổ ca thủy chung có một cái trở nên nổi bật mộng. Cùng một chỗ mở. Cái này. Không tốt a. Phong hiểm thật lớn. Biểu tỷ choáng váng. Nàng vậy không biết nơi nào không tốt. Dù sao nàng trong ý thức. Làm ăn đều là từng bước một đến. Nào có người nhảy đi a. Quá điên cuồng. Biểu tỷ. Kỳ thật ta cũng không phải là nhất thời xúc động. Đi qua chúng ta thực địa hóa khảo sát. Hiện tại quán ba đúng là cung không đủ cầu. Tại Long Hoài Thị còn thuộc về mới phát sự vật. Có rất lớn không gian phát triển. Huống chi chúng ta bây giờ có rất lớn ưu thế. Ta cùng cục cảnh sát người tương đối quen. Cái này tuyệt đối là một cái cam đoan. Còn có liền là đại minh tinh Triệu Tiết Nhi tuyên truyền. Cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải thừa nhiệt đả thiết. Nắm chặt kỳ ngộ. Trước kia Tần Phi là cái không có có ý đồ gì tâm người. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Tại sao phải liều mạng như vậy? Bởi vì Tần Phi biết. Truy một cái hoàn toàn không nhớ rõ mình nữ hài tử. Là cần nhất định vốn liếng. Tần Phi. Có thể. Một nhà cũng đã làm. Hai nhà cũng đã làm. Ta không thèm đếm xỉa. Hổ ca rõ ràng là hưng phấn. Biểu tỷ. Người đây. Tần Phi quay đầu nhìn biểu tỷ. Ngạch. Các ngươi hai cái đều đồng ý. Ta một cái nhỏ tiểu nữ tử còn có thể nói cái gì. Chỉ có thể cùng các ngươi cùng sinh cùng chết thôi. Bất quá chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt thị trường hướng gió. Không phải gặp nhiều thua thiệt. Châu Tuệ Đình nhếch miệng. Phi thường ghét bỏ nói ra. Tuệ Đình, ngươi lo lắng. Không phải có ngươi đem quan mà. Ta chính là lo lắng ngươi người này không nghe khuyên bảo. Biểu, tỷ trợn nhìn Hổ ca một chút. Biểu tỷ, yên tâm đi. Biểu tỷ phu cũng không phải người lỗ mãng. Tần Phi hì hì một cười nói. Tiểu Phi, ngươi cũng đừng gọi bậy. Ta còn chưa có kết hôn mà. Vừa rồi người nào đó còn cùng ta nhao nhao đâu. Biểu tỷ vẫn là không vui đâu. Dù sao vừa rồi Hổ ca cùng với nàng ầm ĩ. Đều nghe ngươi. Tuyệt đối nghe ngươi. Hổ ca lập tức sợ. Hổ ca. Biểu tỷ. Vậy cứ như thế định. Bất quá ta qua mấy ngày muốn về nhà một chuyến. Cái này sửa sang sự tình liền giao cho các ngươi. Phong cách đại thể cứ dựa theo chúng ta bây giờ quán ba phong cách a. Về phần phương diện tiền bạc, cá nhân ta có thể ra 500 ngàn, các ngươi hai cái ra 300 ngàn, cổ phần cùng lợi nhuận 5 năm đối phân, coi như thua lỗ, ta cũng có thể gánh vác lên. Tần Phi, như vậy sao được, đại gia một người một nửa đi, đại gia huynh đệ, hiện tại coi như nửa cái thân thích, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Hổ ca tư vốn cũng là hùng hậu, vậy được, vậy liền một người một nửa. Tần Phi vậy không từ chối. Được rồi, hai vị đại lão bản, uống một chén trà đi, để cho chúng ta làm một vố lớn a. Biểu tỷ cho hai người rót một chén trà. Cạn ly, làm, chấm ngoặc kép, Long Khôi thị, nào đó cao cấp, vừa mới nhảy xong vũ đạo tạo ảnh, về đến cửa chính miệng, chỉ gặp nàng mau đem mình vụng trộm mua lạt điều ăn một miếng xong. Đem đóng gói túi ném đi thang máy thùng rác, lấy tay lau lau miệng, mới mở ra cửa nhà mình. Mẹ ta trở về, Tào Ảnh một bên nói, một bên thoát mình giày, còn mình nghe một cái mới ghét bỏ nhét vào giày trong túi. Ân, nhanh tới dùng cơm đi, cơm nước xong xuôi nhanh đi đọc sách. Tào Mụ Mụ lập tức liền đem cơm bưng đi ra, nữ nhi này đem Tần Phi quên, rốt cục để nàng bớt lo không ít. A. Tào Ảnh hữu khí vô lực đáp ứng. Cơm nước xong xuôi, nàng đi tiến gian phòng, lại phát tóc, hiện gian phòng của mình bị Mụ Mụ bay qua. Tào Ảnh cũng không biết Mụ Mụ đến cùng đang tìm cái gì. Mình vậy không có giấu đồ ăn vặt a. Vì cái gì nàng cũng nên lật mình đồ đâu. Nàng thật rất phiền muộn. Nàng tùy tiện mở ra một bản Anh ngữ ngữ pháp sách. Mặt ủ mày trao đọc qua. Căn bản học không đi xuống. Đột nhiên, bản này thật dày trong sách. Có một loại giống như tấm thẻ đồ vật. Phía trên vẽ lên một cái ái tâm. Dùng phi thường xinh đẹp chữ khải. Viết một câu. Tào Ban, vô luận ngươi ở đâu. Cách ta bao xa, ta đều sẽ đi tìm ngươi. Chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ. Yêu ngươi tiểu phi. Nhìn thấy câu nói này Tào Ảnh, não hải giống như có cái gì chợt lóe lên, nhưng là lại bắt không được. Tào Ban, yêu ngươi tiểu phi, cái quỷ gì a? Đến cùng ai bỏ vào đến? Hiện tại lớp chúng ta giống như cũng không có kêu cái gì phi nhân a. Thật là kỳ quái, khẳng định là cái nào đó nhàm chán người a. Tào Ảnh cuối cùng cầm lấy tấm thẻ này, rất tùy ý ném vào nhỏ nhỏ trong giỏ rác. Tấm kia tràn đầy yêu thương tấm thẻ, cứ như vậy cùng cái khác mảnh vụn lan lộn làm một thể. Cô độc mà bất lực, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.